Liệu anh có ném hết đồ của cô ra không nữa? Nghĩ đến vẻ mặt tức giận của người đàn ông, cơ thể Ôn Ninh không khỏi run rẩy. Đứng dậy, đập cửa, kêu gọi bọn họ hãy thả cô ra. Hét một hồi lâu, nhưng căn bản là không ai thèm để ý đến cô. Cách Trương.